bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 70, giờ thì anh biết rồi. Góc truyện audio.com. Không khí cuối năm ở thành phố B cũng không có gì khác. Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau. Các hoạt động vui chơi xa hoa diễn ra quanh năm. Chưa tới tối nhưng đã đầy người đi ăn chơi rồi. Mùa đông đến rồi, nhưng lớp trẻ qua lại trên đường vẫn mặc đơn giản. Bọn họ dường như không sợ lạnh. Gió rét thổi vù vù nhưng vẫn thẳng lưng ưỡn ngực đi thong thả. Nhưng đi qua Khổng Hy Nhan mới nghe được từng hơi thở run run. Đặc biệt khi bọn họ nhìn thấy Khổng Hy Nhan mặc kín ấm áp thì theo bản năng xoa xoa tay. Lông mày của Khổng Hy Nhan cũng mang theo ý cười. Nàng kéo vành mũ thấp xuống. Vốn mũ và khẩu trang che kín mặt chỉ để lộ mắt rồi. Hiện tại cũng không còn nhìn rõ mắt nàng nữa. Nàng vội vã len qua đám người trên đường. Hôm nay nàng hẹn Trì Vãn Chiếu ăn tối tại một nhà hàng gần Cảnh Yên. Thường thì chỉ khi nào cần xã giao nàng mới đến đây. Vốn muốn chuẩn bị một bữa cơm ở nhà nhưng nghĩ đến bản thân cũng nấu không ngon lắm. Nàng từ bỏ ý định đó, cho rằng Trì Vãn Chiếu cũng sẽ không thích ăn ở các quán cơm ven đường. Nên nàng chọn chỗ này. Gần 5 giờ chiều, chân trời đã tối đen. Đã có nhiều người ra vào nhà hàng. Khổng Hy Nhan đứng ngoài cửa chờ một lúc. Nhưng trời lạnh quá, nàng đành vào trong, đi theo Bồi Bàn vào phòng riêng trước. Phòng ăn không lớn, trang trí theo phong cách phương Tây. Ở giữa phòng có một cái bàn. Khổng Hy Nhan ngồi xuống một bên. Sau khi Bồi Bàn ra ngoài nàng mới cởi áo, mũ và kính râm. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo len hồng nhạt cùng quần jean bó sát. Mái tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, để lộ vầng trán trắng mịn. Trong phòng mở máy sưởi nên không còn thấy lạnh, thậm chí còn hơi nóng, khiến hai gò má nàng hồng hồng. Khổng Hy Nhan nhìn đồng hồ, đoán chừng Trì Vãn Chiếu cũng chưa hết giờ làm. Nàng lấy điện thoại ra lướt Weibo, phân cảnh của nàng trong phá kén, đáng lẽ là hết rồi. Nhưng dạo này danh tiếng của nàng đang lên cao. Biên kịch lại viết thêm một phân cảnh giữa nàng và thái tử, khiến người xem liên tục khen ngợi. Thậm chí fan CP Sở Thiên X thái tử còn vào quan vi phá kén, yêu cầu sửa kết cục phim. Nếu không thì bọn họ cũng có thể chấp nhận hai kết cục. Hai kết phim, trước đây không phải không có. Bọn họ lại là phim vừa quay vừa chiếu. Dựa vào tỷ lệ người xem để điều chỉnh nội dung. Gần đây Khổng Hy Nhan nổi tiếng như vậy, Tôn Đạo thấy mong muốn của người xem thì cũng có chút suy nghĩ. Chuyện này về phía Khổng Hy Nhan hoàn toàn do Đồng Duyệt xử lý. Chỉ là Đồng Duyệt cũng có nói với nàng ý kiến của cô. Đồng Duyệt cho rằng không cần thiết phải dồn quá nhiều sức lực vào phá kén, hiện tại có rất nhiều tài nguyên điện ảnh đang chờ nàng. Sau khi phá kén kết thúc là có thể tham gia quay đúng tiến độ, còn có thể kịp gửi phim đi liên hoan phim vào tháng 6 năm sau. Với danh tiếng hiện tại của nàng, hãm một giải là không thành vấn đề. Khổng Hy Nhan cũng đắn đo suy nghĩ, cảm thấy ý kiến của Đồng Duyệt tốt hơn, nên ngầm đồng ý để Đồng Duyệt lo liệu. Thế nhưng Tôn Đạo không dễ dàng từ bỏ như vậy, nên hai ngày nay Đồng Duyệt còn bận bịu ứng phó hắn. Khổng Hy Nhan lướt Weibo một lượt, bên Weibo Hà Vi và Ngụy Diễm vẫn chỉ dừng ở ngày mở họp báo. Không hề đăng gì thêm để biện hộ, bình luận cũng là những từ ngữ vô cùng cay độc, từng câu từng chữ trước đây nàng phải nhận giờ toàn bộ được tặng lại cho đôi vợ chồng này. Bên giải trí Tinh Nguyệt muốn bồi thường, Đồng Duyệt cũng đã thương lượng xong. Cư dân mạng thấy bọn họ thành khẩn thừa nhận sai lầm nên đã thu tay lại. Khổng Hy Nhan xem mấy tin này một lúc thì chán, liền tìm lại ID của Vương Hải Ninh để xem những bức ảnh đang hot mấy ngày qua. Nhìn từng khuôn mặt đám trẻ khiến mặt nàng trở nên dịu dàng hơn. Đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, khi Trì Vãn Chiếu mở cửa thì thấy dáng vẻ chăm chú nhìn điện thoại mà cười xinh đẹp này của nàng. Cô bị sững sờ, đứng yên trước cửa. Chu Sinh đứng sau thấy vậy liền dục, Trì Tổng mau vào, đừng để phu nhân đợi lâu. Khổng Hy Nhan nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu và Chu Sinh đến rồi. Nàng vội đứng dậy cười. Trì tổng, thư ký Chu Sinh gật đầu với nàng. Phu nhân, ánh mắt Trì Vãn Chiếu chăm chú nhìn điện thoại của Khổng Hy Nhan. Vẻ mặt hững hờ, không nhìn ra cảm xúc. Chu Sinh liếc thấy cô như vậy, cũng nhìn vào điện thoại của Khổng Hy Nhan. Nghĩ đến vẻ mặt vừa nãy của Khổng Hy Nhan, anh hiểu ra điều gì? Chu Sinh đứng sau hai người, cười cười hỏi, vừa rồi phu nhân đang xem phim hài nào sao? Thấy vẻ mặt cô rất vui vẻ. Khổng Hy Nhan sờ sờ gò má mình, có sao? Chu Sinh cười gật đầu. Khổng Hy Nhan cong miệng cười, cũng không phải phim hài, là nhìn thấy những bức ảnh của đám trẻ ở Trường Ninh. Thấy nhớ chúng thôi. Chu Sinh thể hiện đã hiểu, thỏa mãn nhìn bà chủ của mình. Vừa rồi Trì Vãn Chiếu còn hơi nghiêm mặt, giờ đã giãn ra mấy phần. Ánh mắt cũng không còn vẻ không vui. Cô quay đầu nhìn Chu Sinh, anh còn việc gì à? Chu Sinh xua tay, không còn ạ, anh nói xong liền muốn rời đi. Khổng Hy Nhan gọi lại, không thì thư ký Chu ở lại cùng dùng bữa đi. Bước chân Chu Sinh run lên, suýt thì ngã ra. Anh quay đầu nhìn vẻ mặt Trì Vãn Chiếu, quả nhiên đang sâu sắc nhìn anh. Đừng nói ăn cơm, chỉ sợ anh mà ở lại thêm một giây thì ánh mắt kia sẽ đem anh ra chém thành từng mảnh. Không, không cần ạ, tôi còn có việc. Chu Sinh từ chối xong liền rời khỏi, nhưng Khổng Hy Nhan lại đi ra theo, lấy ngón tay chọt chọt vào lưng anh khẽ gọi. Thư ký Chu, anh chờ chút. Nàng cắn cắn môi, không biết nên nói sao. Chu Sinh bèn hỏi, phu nhân có việc gì ạ? Khổng Hy Nhan nhỏ giọng hỏi. Anh biết bình thường Trì tổng thích ăn gì không? Vẻ mặt Chu Sinh hơi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường. Suy nghĩ một chút mới nói, Trì tổng không kén ăn, gì cũng ăn được, nhưng ngài ấy đặc biệt thích ăn cay. Ăn cay? Khổng Hy Nhan hơi nhăn mày. Nàng ở cùng cô lâu như vậy, trừ lần ăn lẩu kia, chưa từng thấy cô ăn cay bao giờ. Nàng còn tưởng Trì Vãn Chiếu thích ăn đồ thanh đạm. Chu Sinh thấy nàng trầm tư liền gọi, phu nhân. Khổng Hy Nhan hoàn hồn, hả? Chu Sinh bày ra dáng vẻ mời vào, Trì tổng vẫn ở trong chờ phu nhân đó. Khổng Hy Nhan lập tức gật đầu chào tạm biệt với anh. Hai người đều không chú ý đến một người đàn ông đang đi về phía trước đột nhiên nhanh chóng quay người lại, còn lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh ở phía bọn họ. Gã nhìn bức ảnh trong máy, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Trở lại phòng riêng, Khổng Hy Nhan thấy Trì Vãn Chiếu đang gọi món. Nàng đi vào, Trì Vãn Chiếu đóng thực đơn lại, nhân viên phục vụ liền đưa thực đơn cho nàng. Khổng Hy Nhan cúi đầu nhìn các món đã chọn, quả nhiên đều là món thanh đạm. Nàng nghĩ nghĩ một chút liền gọi thêm một vài món cay, sau đó mới đưa cho nhân viên. Sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi, Khổng Hy Nhan nhìn Trì Vãn Chiếu nói, Trì tổng. Trì Vãn Chiếu hờ hững ừm một tiếng, cũng không có đối mắt với nàng. Không khí trong phòng trở nên có chút tế nhị. Khổng Hy Nhan nhìn người ngồi trước mặt, áo vest màu trắng ngà, bên trong là áo sơ mi màu xanh da trời, cổ áo không đóng hai cúc, khoe ra cần cổ thon dài cùng với xương quai xanh như ẩn như hiện. Sao vậy? Trì Vãn Chiếu hỏi. Khổng Hy Nhan vội thu hồi ánh mắt, nàng vừa muốn hỏi cái gì nhỉ? Sao giờ không tài nào nhớ ra được? Khổng Hy Nhan thầm ảo não, vội trả lời, không có gì, định hỏi chị có lạnh hay không? Trì Vãn Chiếu, có lạnh hay không? Thế mà nàng cũng hỏi được, nhà hàng này mở sưởi nàng còn đang hơi nóng, thế mà đi hỏi Trì Vãn Chiếu có lạnh hay không? Khổng Hy Nhan cúi đầu, hận không thể cắn lưỡi cho rồi. Thật biết cách ăn nói đây. Trong phòng tĩnh lặng một hồi, sau đó món ăn nhanh chóng được đưa lên, thấy trên bàn đều là món ăn cay. Trì Vãn Chiếu nhăn mày, nghiêng đầu nhìn nàng, cô chọn. Khổng Hy Nhan ừm một tiếng, không phải chị thích ăn cay à? Thấy ánh mắt Trì Vãn Chiếu lạnh lẽo, Khổng Hy Nhan vội rũ sạch tội, là thư ký Chu nói với tôi. Giọng điệu của nàng như đang mách lẻo vậy. Trì Vãn Chiếu đang nghiêm mặt, thấy dáng vẻ nàng như vậy thì mím môi cười. Bình thường hoặc là cô sẽ nghiêm mặt, hoặc sẽ lạnh lùng hờ hững. cho dù cười cũng rất ít khi giống như bây giờ. Khổng Hy Nhan thấy nụ cười kia mà ngẩn ngơ, nhìn mãi không thôi, vẫn là Trì Vãn Chiếu nhận ra nên ngừng cười. Khẽ ho một tiếng, Khổng Hy Nhan mới cụp mắt nhìn xuống bàn, thức ăn đầy trên bàn. Nàng cảm giác Trì Vãn Chiếu vẫn đang nhìn nàng, tâm tình hoảng hốt, gắp vội một món ăn đưa lên miệng. Trì Vãn Chiếu còn chưa kịp ngăn cản thì nàng bị sặc luôn. Vị cay lan tràn trong miệng, Trì Vãn Chiếu đưa lên một cốc nước. Khổng Hy Nhan vội uống liền mấy ngụm, nhưng không có hiệu quả mấy. Đầu lưỡi vẫn nóng bỏng, thấy trán nàng vẫn lấm tấm mồ hôi. Trì Vãn Chiếu gọi phục vụ, yêu cầu một cốc sữa bò. Một lúc sau, một cốc sữa được đặt trước mặt Khổng Hy Nhan. Khổng Hy Nhan uống được nửa cốc, sắc mặt bớt đi sắc hồng. Trì Vãn Chiếu ngồi xuống cạnh nàng, nghiêng người hỏi, đỡ hơn chưa? Tốt lắm rồi. Khổng Hy Nhan quay qua liền thấy Trì Vãn Chiếu gần ngay trước mặt. Nàng vội cụp mắt cúi đầu. Trì Vãn Chiếu nhìn chằm chằm cốc sữa bò còn gần nửa. Nói, xem ra rất có hiệu quả. Vậy tôi cũng nếm thử. Nói xong cầm chặt lấy tay Khổng Hy Nhan nhấc lên, đưa cốc lên môi uống cạn. Khổng Hy Nhan nhìn mặt nghiêng của cô, đi xuống là cần cổ trắng nõn, xương quai xanh xinh đẹp. Nàng cảm giác lòng bàn tay đổ mồ hôi, muốn rụt tay lại nhưng Trì Vãn Chiếu vẫn cầm chặt tay nàng. Đến khi uống xong sữa bò, không khí ám muội dần dần chiếm đóng căn phòng. Ánh mắt Trì Vãn Chiếu sáng quắc nhìn Khổng Hy Nhan. Khổng Hy Nhan cúi đầu, mím môi hỏi, Trì Tổng, uống ngon sao? Trì Vãn Chiếu buông tay Khổng Hy Nhan ra, trở về chỗ ngồi cũ. Thầm y nói, rất ngọt. Khổng Hy Nhan đỏ bừng mặt. Sau khi ăn xong, Khổng Hy Nhan ăn mặc chỉnh tề cùng Trì Vãn Chiếu rời khỏi nhà hàng. Chu Sinh vẫn chưa đi, nhìn thấy bọn họ đi ra thì vội mở cửa xe cho cả hai. Khổng Hy Nhan đã lên xe nhưng Trì Vãn Chiếu vẫn đứng yên. Chu Sinh không hiểu hỏi. Trì Tổng, ánh mắt Trì Vãn Chiếu sắc bén nhìn anh. Chu Sinh, anh biết phu nhân không ăn được cay không? Chu Sinh lộ vẻ kinh ngạc. Lắc đầu, không biết à, có chuyện gì sao? Trì Vãn Chiếu mím môi. Không có gì, Chu Sinh. Mấy ngày sau, Chu Sinh phát hiện ra tiền thưởng của mình bị hụt một phần. Anh đột nhiên nghĩ đến câu nói của Trì Tổng, anh biết phu nhân không ăn được cay không? Hay, giờ thì anh biết rồi. 25, tháng 11 năm 2020. Tội nghiệp thư ký Chu. Cách chương.